Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Hư cười nhỏ, Khúc Vân ở Miss Ha rất có hứng thú vây xem hạ thử cấp đoàn đội trong không gian chính mình phía trước. Mân mê ra tới gia cụ phụ ma, mười mấy năm qua nàng thật sự tương đương cô đơn. Thế cho nên vừa không hiểu biết trợ người vui mừng. Cũng không hiểu được hại người vui sướng, ở Lam Mác trong trò chơi nàng đều thể nghiệm tới rồi. Cảm giác thật sự đều man không tồi. Vô luận là thiết kế hại đối thủ, vẫn là bảo hộ chính mình đồng bạn, tất cả đều có một loại mới lạ cảm giác thành tựu. Đặc biệt là cuối cùng có thể giúp được Viên Viện, cũng chính tay xác nhận nàng giải thoát giống Viên Viện như vậy một cái nữ hài. Trừ bỏ Chu Thi Thi cái loại này biến thái đại khái không có người sẽ chán ghét đi. Khúc Vân như vậy thương hương tiếc ngọc nhân nhi lại có thể nào không bị chọc trúng manh điểm đây. Là mọi người lần đầu tiên trực tiếp trở lại đoàn đội không gian. Phía trước từng người trở lại cá nhân không gian còn không biết. Nguyên lai trở về cũng là yêu cầu cũng không nhưng tiếp xúc vật phát sáng chung, mở ra, như vậy một. Cái quá trình, mở ra quá trình có nhanh có chậm. Khúc Vân là cái thứ nhất, nàng đánh giá khả năng cùng đại não tự mình nhận chi khu vực tương quan tiến hóa có quan hệ. Một đoạn thời gian sờ soạng, nàng phát hiện đây đúng là nàng có thể càng ngày càng thuần thục sử dụng ma pháp căn bản mấu. Chốt không ngoài sở liệu, cái thứ hai mở ra chính là Khang Tư Ni, huyết tộc ở tiến hóa trên đường toàn phương vị đi ở nhân loại phía trước. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn là so Khúc Vân đã muộn gần một phút mà ở Khang Tư Ni tỉnh lại phía trước này một phút. Khúc Vân cùng Miss Ha đã dùng chính mình thu hoạch năng lượng điểm vì mọi người trị liệu quá. Không chỉ có phía trước chân huy tề gãy chi cái loại này việc nhỏ. Vạn năng Lam Mác hệ thống liền lần này bị bội ảnh vặn vẹo tồn tại thương thế đều hoàn toàn thu phục. Tuy rằng tiêu hao điểm số hơi chút quý chút, đồng thời nàng cũng vì Doãn Hy Di cùng Trương Dương làm tốt chuyển đổi thủ tục. Hiện tại đoàn đội không gian trên mặt đất thình lình đã nhiều ra hai người hình quang mang thể, đây là tam cấp Lam Mác huy chương tân tăng quyền hạn, trả giá 1.000 năng lượng điểm đạt được mời ra viên vũ trụ khu vực ở ngoài bất luận cái gì hiện. Kính cấp trung giai cấp dưới cùng bậc tồn tại nhập đội cơ hội. Bị mời người là có thể cự tuyệt mà ở vô ý thức trạng thái hạ. Còn lại là sẽ từ này tiềm tàng ý nguyện quyết định hay không nhập đội. Thanh tỉnh lúc sau cũng có một lần đổi ý cơ hội. Đến nỗi ở trò chơi thế giới, tương ứng công năng tắc sẽ thay đổi vì ngang nhau giá cả Lam Mác trò chơi ứng tuyển mời tạp vân. Thường mọi người ở lên sân khấu trò chơi kiệt xuất biểu hiện. Vì các nàng đạt được thăng lên tam cấp đoàn đội khen thưởng. Đây cũng là Khúc Vân cứu vớt hai vị bạn cùng phòng trong kế hoạch một bộ phận. Tuy rằng bảo hiểm khởi kiến giết sạch rồi tân trật tự sở hữu cái khác ứng tuyển giả thấp nhất hạn. Độ bảo đảm các nàng sinh tồn hoàn cảnh, nhưng xét đến cùng người một nhà vẫn là muốn cùng nhau trò chơi mới có thể an tâm, đối với thuận lợi. Thăng cấp Khúc Vân là thực vừa lòng. Đối Miss Ha tỏ vẻ chân thành cảm tạ, mà Miss Ha lại tỏ vẻ nàng không cần tiến hành bất luận cái gì ảnh hưởng hệ thống đều đã phán định các. Nàng biểu hiện đủ để thăng cấp, đây là các nàng chính mình tranh thủ tới cơ hội, trải qua quá tân đoàn đội thành lập thí luyện. Trường thứ, mọi người huy chương tự động đồng bộ đoàn đội tấn chức vì tam cấp. Trừ bỏ thêm người quyền hạn ngoại. Còn có gia tăng đến 8 giờ Lam Mác không gian ngưng lại quyền cùng với tủ quần áo lớn nhỏ huy. Chương chữ vật không gian, thực mau. Còn lại mấy người không sai biệt lắm đồng thời mở ra chân huy tề. Ta thắng, ta cư nhiên dựa vào chính mình năng lực thông quan trò chơi. A ha ha ha, ha, chính là ta cái gì cũng không có làm a. Như thế nào cảm thấy ta còn có đồng đội tới. A, Doãn Hy Di. Khúc Vân, không đuổi kịp ô oa oa oa oa, Nhậm Miên Sương, mẹ nó tưởng niệm thề, ngốc ích bội ảnh, xem lão nương, ngài kỳ thật thanh âm là loạn thành một đoàn, người bình thường căn bản nghe không được bọn họ từng người ở kêu cái gì. Đương nhiên, một bên khóe miệng cong cong cười tủm tỉm Khúc Vân ngoại trừ. Vài giây sau bọn họ lý giải tình cảnh hiện tại. Từng người không cấm đều mặt đỏ lên, hào xấu hổ a. Khúc Vân cười cho qua chuyện. Bắt đầu đàm luận bổn chàng trò chơi thu hoạch tới hóa giải mấy người xấu hổ phía trước trong trò. Chơi được đến thân phận ảnh quy tắc khi, Khúc Vân liền so đo quá vì cái gì thắng lợi điều kiện chung bao hàm phá giải nguyền rủa này một lựa. Chọn lại không có tương ứng quy tắc khen thưởng. Hiện tại vừa thấy quả nhiên không ngoài sở liệu. Cùng cơ hồ hẳn phải chết không thể chiến thắng bội ảnh thật thể đối kháng cũng thắng lợi sau được. Đến chính là một cái giá trị kinh người thành tựu. Chỉ tiếc chỉ có thân phận ảnh có thể kích phát. Đoàn viên nhóm cũng không pháp được đến bất luận cái gì khen thưởng che giấu thành tựu hệ thống. Người thủ hộ, trao tặng hoàn thành không có khả năng chi khiêu chiến. Bảo hộ hạ vũ trụ hệ thống ứng tuyển giả. Căn cứ công hiến trình độ. Phân phối số định mức. Hoàn thành độ tổng sản lượng đạt được khen thưởng. Lần này khen thưởng 1.000 tiến hóa điểm cập 2.000 năng lượng điểm khen thưởng, làm thân phận ảnh đặc. Thu quy tắc người sắm vai. Lấy bản thân chi lực kết thúc trò chơi Khúc Vân hiển nhiên đạt được tiến hóa điểm xa so cái khác. Mấy người phong phú, nhưng nàng có thể trở thành ảnh, là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Ở tất cả mọi người có thể tiếp xúc đến sở hữu manh mối trong xe. Khúc Vân là cái thứ nhất lý giải cũng nhận thấy được quy tắc người. Này đó là kia phân tất nhiên, mà làm la mát trò chơi ứng tuyển giả. Cái khác người chơi gặp được Khúc Vân giống nhau tình huống 10 cái có 9 sẽ lựa chọn dùng tiêu. Diệt đối phương đoàn đội phương thức kết thúc trò chơi. Cuối cùng một cái, Vân, tới kịp lựa chọn trước đã chết, làm sản phẩm phụ. Nàng tích lũy thành tựu cũng lên tới tìm được đường sống trong chỗ chết LV2. Mà đồng thời làm cái thứ nhất phát hiện quy tắc người chơi gấp không chờ nổi LV3 cũng thuận tiện. Vào tay. Tiếp tục đi xuống nói, có lẽ nếu không bao lâu liền có thể bắt được rất nhiều người chơi lâu năm cơ hồ không dám trông cậy. Vào tích lũy thành tựu biến dị khen thưởng, dư lại đó là một ít như là cổ tích thăm dò ra. Bội ảnh chứng kiến giả phá chú sư linh tinh đơn tràng thành tựu. Mấy người thêm lên chủng loại phồn đa cũng liền không cần lắm lời. Hoặc nhiều hoặc ít thêm lên, mỗi người cũng coi như thu hoạch pha phong. Chú ý, đây chính là lấy Khúc Vân ở đội trung tình huống định nghĩa thu hoạch pha phong. Nhất khó khăn phương thức, nguy hiểm nhất khiêu chiến, cũng chẳng khác nào phong phú nhất ích lợi, nói ấu trị cũng hảo, nói vô tâm không phổi cũng thế, dù sao mặc dù là quy tắc thượng có thể thỏa hiệp thời điểm. Khúc Vân thằng nhãi này cũng từng buổi định liệu trước bộ dáng đi liều mạng. Rốt cuộc nàng là thật sự tới chơi trò chơi, cho nên Vân thường mọi người cũng liền yên tâm thoải mái. Đi theo áp thượng chính mình tánh mạng làm lợi thế, bằng không làm sao bây giờ. Chính mình rời khỏi đội ngũ lựa chọn bảo thủ phương thức cầu sinh. Chỉ sợ kia ngược lại sẽ bị chết càng mau đi. Ít nhất Khúc đại tiểu thư là chưa từng làm các nàng thất vọng quá, vì thế một hồi trò chơi xuống dưới. Chưa bỏ nửa đường khai lưu Trương Dương, mấy người ít nhất cũng có 4-500 tiến hóa điểm nhập chướng, ngay cả bổn ở đối địch đoàn đội chung. Doãn Hy Di, cũng bởi vì Khúc Vân cố ý hướng dẫn hạ giảng ra một ít có trợ giúp trò chơi tiến trình trinh thám, mà thu hoạch được xa xỉ thành tựu thu vào, đặt ở tân trật tự, này không sai biệt lắm là hắc miêu bọn họ những cái đó người chơi lâu năm 2-3 tràng tiền. Lời Khúc Vân đắc ý rào rạt mà giống khuê mật dựa vào Miss Ha bên cạnh ân. Chỉ là bên cạnh trên sofa, cũng không có bất luận cái gì tiếp xúc, rốt cuộc giống loài bất đồng nhiệt độ cơ thể thích ứng phạm vi cũng bất đồng. Nàng sợ Miss Ha một cái thẹn thùng liền đem nàng bốc hơi, kế tiếp. Chúng ta mục đích chính là từng bước tới thực hiện đại gia mộng tưởng. Đầu tiên là chân huy tế, Miss Ha. Chúng ta có bất luận cái gì biện pháp có thể tồn tại thoát ly Lam Mác trò chơi sao? Trần Huy Tề có điểm kinh ngạc, Khúc Vân cư nhiên có thể tại như vậy phí đầu óc một hồi trò chơi sau còn nhớ rõ mở màn trước hắn. Cái này tiểu trong suốt kể ra nguyện vọng hệ thống phía chính phủ giải thích là không có. Miss Ha lắc lư hai chỉ hình tròn đại, lỗ tai. Nhưng này cũng không ý vị ở chúng ta quản lý giả hiểu biết phạm vi ngoại tồn tại trường hợp đặc. Biệt Khúc Vân gật đầu. Như vậy ngươi biết một cái được xưng là chiến trường quỷ thuật sư ứng tuyển giả sao? Lần này Miss Ha cấp ra khẳng định hồi đáp. Có. Hết chương.